Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Đi một chuyến uổng công. Còn kém chút bị tội. Trước mắt một màn phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Vân Thịnh trưởng lão đem Hàn trưởng lão thổi rất lợi hại. Cũng hiện thực là rất tàn nhẫn. Ba tương đương hai cái tát. Đánh kia là mặt mũi bầm dập. Đây chính là trong truyền thuyết cao thủ sao? Hàn trưởng lão, Vân Thịnh trưởng lão lo lắng rất. Sau đó vội vàng nói. Ta là Đan Hà đảo trưởng lão Đan Vân Thịnh. Hàn trưởng lão không cần khẩn trương. Ngay tại vừa mới, hắn theo Hàn trưởng lão trên người cảm nhận được một cỗ lăng lệ kiếm ý. Tựa như là đem bọn hắn xem như địch nhân giống như. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, nguyên bản lăng lệ kiếm ý đột nhiên tiêu tán. Hiển nhiên là Hàn trưởng lão biết rõ Đan Hà đảo là dạng gì tồn tại. Cũng không phải nói đối phương mạnh bao nhiêu, mà là Đan Hà đảo là cực kỳ chính nghĩa môn phái. Đây là thế gian công nhận. Ầm ầm, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh. Hiển nhiên là bạch tuộc xà thủ quái ngay tại phá hư cửa động. Phốc phốc, Hàn trưởng lão trường kiếm chống đất, lại nhịn không được cuồng phún một ngụm tiên huyết. Trước ngực đẫm máu vết thương thật sự là quá kinh khủng. Liền xem như hắn cho đến bây giờ cũng không muốn minh bạch. Đây là có chuyện gì? Thi triển kiếm chiêu cho bạch tuộc xà thủ quái tạo thành tổn thương. Nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo hàn mang lấp lóe, cũng còn không có kịp phản ứng. Một cái dài nhỏ xúc tu liền đâm mặc thân thể của hắn. Nếu như không phải chân nguyên hộ thể, sợ đã chết, sư đệ gặp được bực này hung thú. Hiển nhiên không thể nào là đối thủ. Đúng lúc này, cửa động bị phát hiện. Một cái xúc tu chân vỡ chung quanh núi đá. Làm sao bây giờ? Vân Thịnh trưởng lão sợ hãi hỏi. Thật không biết nên như thế nào cho phải. Nếu như biết rõ Hắc Sơn có khủng bố như vậy quái vật, coi như đánh chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không tới đây. Còn đem hai vị sư đệ cùng một chỗ lôi kéo đi tìm cái chết. Đơn giản tội đáng chết vạn lần a. Chạy a, Lâm Phàm hô, sau đó trực tiếp ôm đồm lấy Hàn trưởng lão sau cổ áo. Đẩy Vân Thịnh trưởng lão bọn người, còn ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh chuồn, ta thiên đây hắn là thật không nghĩ tới, sự tình gì cũng không có làm, thậm chí liền một điểm chỗ tốt cũng không có mò được. Liền tao ngộ chuyện thế này. Bạch tuộc xà thủ quái thực lực không cần tự mình cảm ngộ. Vân Thịnh trưởng lão thổi phồng Hàn trưởng lão thực lực kinh khủng rất. Cũng lại có thể như thế nào? Còn không phải kém chút bị đánh bạo. Các sư đệ, chạy mau. Vân Thịnh trưởng lão kịp phản ứng. Nện bước hai chân chính là một đường phi nước đại. Cũng hối hận trước kia lúc sinh ra đời đời. Vì cái gì không thể dài dị dạng một điểm. Bao dài một cái chân tốt bao nhiêu? Lão phu cái mông a. Hàn trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, có thể là thương thế quá nặng, lại hoặc là hắn bị Lâm Phàm lôi kéo, cái mông cùng mặt đất đá vụn va chạm, đụng quá đau, chỉ là hắn không có nói ra. Thân là kiếm cung bính tự bối trưởng lão, địa vị cao thượng, môn hạ đệ tử quá ngàn. Há có thể tại trước mặt người khác nói ra như thế mất mặt lời nói. Thế nhưng là trong lòng của hắn kinh hãi vạn phần. Hắc Sơn tại sao có thể có khủng bố như thế sinh vật? Lấy hắn thần nguyên cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà không đi qua ba chiêu. Coi như nói ra, sợ là cũng không có người tin tưởng a. Lâm Phàm quay đầu, phát hiện kia xúc tu theo đuổi không bỏ. Tốc độ rất nhanh. Nếu như bị đuổi kịp, bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bất quá bây giờ cái này tình huống rất không ổn. Kia xúc tu tốc độ quá nhanh, so với bọn hắn chạy tốc độ nhanh hơn. Hàn trưởng lão nghĩ nói với Lâm Phàm, có thể hay không đừng như vậy lôi kéo. Ta đường đường kiếm cung trưởng lão, còn biết xấu hổ hay không mặt. Nhưng lúc này, hắn phát hiện xúc tu sắp đánh tới, cũng là kinh hãi. Kinh thiên, Hàn trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay lóe ra thư nhãn quang màn, một cỗ kiếm ý bảo phát đi ra. Trường kiếm xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang quét sạch mà đi. Xúc tu đứt gãy, trực tiếp bị chém đứt. Lợi hại, Lâm Phàm nhìn một chút, tán dương, hiện tại lúc này, nhất định phải hào hào tán dương một cái Hàn trưởng lão. Nhưng trong lòng của hắn tràn ngập động lực, Hàn trưởng lão thân bị thương nặng, thi triển một chiêu này lúc, khiên động thương thế, sắc mặt thay đổi bạch, yếu ớt nói, tiểu tử, ngươi có thể chạy hay không càng nhanh lên một chút hơn. Hắn trèo trống không bao lâu, mỗi lần thi triển kiếm chiêu đều có chút miễn cưỡng, nếu như là đỉnh phong thời kỳ, còn dễ nói. Về phần hiện tại thật có nhiều miễn cưỡng, đây đã là ta tốc độ nhanh nhất, Lâm Phàm nói, trong lòng của hắn chửi bậy, không phải ta chạy chậm, mà là cái này xúc tu tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đều để người có chút phản ứng không kịp có được hay không? Đột nhiên, tiếng xé gió truyền đến, một cái xúc tu tốc độ cực nhanh, giống như xé rách hư không giống như... Hàn trưởng lão cảm giác tử vong bao phủ, mãnh tướng trường kiếm đón đỡ trước người, gầm nhẹ một tiếng, kiếm thuẫn, lập tức, ở trước mặt hắn mãnh liệt hiển hiện một cái từ chân nguyên ngưng tụ tấm chắn. Xúc tu đập đến đi lên, kiếm thuẫn trực tiếp vỡ vụn, Hàn trưởng lão con mắt đỏ bừng, sắc mặt hồng nhuận đến cực hạn, lật bàn tay một cái. Trường kiếm lơ lửng tại lòng bàn tay, chân nguyên chấn động, vạn đạo kiếm, đánh, trường kiếm lấp lóe quang huy, trong nháy mắt chia rẽ, lít nhà lít nhít hiện lên ở trước mặt, liền cùng bánh răng giống như, nhanh chóng chuyển động, xúc tu đập đến, trực tiếp đụng nát một ngụm lại một ngụm trường kiếm, Hàn trưởng lão khí tức dần dần suy yếu. Tại suy yếu nhất thời điểm, thi triển những này cường hãn nhất kiếm chiêu, với hắn mà nói, đã thật sự là quá mức miễn cưỡng, khinh người quá đáng, lão phu liền dùng suốt đời công lực cùng ngươi đấu đến cùng. Hàn trưởng lão gầm nhẹ, nhãn thần biến rất là lăng lệ, rất có một loại muốn cùng đối phương liều mạng ý nghĩ. Kiếm trùng, lập tức. Theo Hàn trưởng lão trong miệng mũi toát ra rất nhiều huyền diệu đồ vật. Bay tới trước mặt, ngưng tụ thành một ngụm tụ chân tiểu kiếm. Cái này tụ chân tiểu kiếm lóe ra thần quang. Phá! Theo Hàn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Tụ chân tiểu kiếm hưu một tiếng. Hướng phía xúc tu đánh tới. Loáng thoáng, phảng phất nhìn thấy một đầu chân long quấn quanh trên tụ chân tiểu kiếm. Xoẹt! Tụ chân tiểu kiếm đánh vào trên xúc tu, trực tiếp đem xúc tu xé mở, rất nhiều huyết nhục bay lả tả, đồng thời uy thế không giảm, cường đại kiếm ý chấn thông đạo không ngừng run rẩy, đồng thời còn có rất nhiều đá vụn rơi xuống, tiếng oanh minh không ngừng, mà liền tại lúc này, một cái mọc đầy con mắt xúc tu, từ bên ngoài đánh tới. Cái này xúc tu cùng đừng xúc tu rất không đồng dạng. Nó có giữ tợn ngũ quan, mở ra che kín răng nhọn miệng lớn, một ngụm đem tụ chân tiểu kiếm cắn, răng rắc một tiếng, tụ chân tiểu kiếm vỡ vụn. Hàn trưởng lão thụ trọng thương, đây là hắn bản mệnh kiếm chủng, không gì không phá, thế nhưng là đối mặt cái này đặc thù xúc tu. Lại không có thể cho đối phương mang đến một tia tổn thương. Lâm Phàm phát hiện Hàn trưởng lão khí tức thay đổi thêm suy yếu. Mở miệng nói, ta xem ngươi vẫn là đừng liều mạng, nhóm chúng ta có thể rời đi. Xuất khẩu ngay tại phía trước, đi ra bên ngoài liền tốt. Hắn thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Hàn trưởng lão thực lực rất mạnh, kiếm ý phong mang, nếu có một kiếm rơi xuống trên người hắn. Cơ bản cũng liền chơi xong, thế nhưng là con bạch tuộc này xa thủ quái. thật một điểm thể diện cũng không nói, trực tiếp chính là cứng rắn đòn khiêng, quá mức kinh khủng, chạy nhanh lên, đây đã là ta mạnh nhất một kiếm. Hàn trưởng lão nói, hắn không có nói sai lời nói, hắn đã bạo kiếm chủng, thế nhưng là quái vật thực lực thật quá kinh khủng, có thể nói thúc thủ vô sách, đến cùng là ai nuôi dưỡng. Hắn sẽ không tin tưởng đây là Hắc Sơn bên trong đản sinh ra quái vật. Lâm Phàm vùi đầu phi nước đại, thi triển cửu tiêu dẫn lôi thuật, hùng hậu nội lực sôi trào ra, mặc dù đối quái vật không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nếu như ngồi chờ chết kia là ngu xuẩn nhất, âm âm, không trung lôi đình rơi xuống, Hàn trưởng lão kinh hãi rất. Hắn không nghĩ tới cái này kéo lấy hắn cổ áo tiểu tử. Vậy mà như thế lợi hại, niên kỷ nhẹ nhàng lại có thực lực thế này. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, sau này thành tựu còn có thể đến. Lôi đình rơi vào xúc tu trên thân, không có một tia tác dụng, có lẽ có thể có một ít tê liệt hiệu quả đi. Đây đều là chính hắn phỏng đoán. Cụ thể cái gì tình huống thật đúng là không được biết. Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999. Điên cuồng điểm nộ khí đánh tới. Cái này khiến Lâm Phàm chấn kinh vô cùng. Không nghĩ tới quái vật này điểm nộ khí sẽ đến như thế ngay thẳng cùng trực tiếp. Nếu như không phải quái vật này thực lực quá mạnh, hắn cũng muốn ở chỗ này hào hào đánh quét một cái. Thế nhưng là quá nguy hiểm, hơi dừng lại, đều có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong nháy mắt, Lâm Phàm bọn hắn rời đi thông đạo, đi ra bên ngoài về sau, vẫn không có dừng lại, tăng thêm tốc độ phi nước đại, sau lưng xúc tu vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Hiển nhiên là không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Đột nhiên, Lâm Phàm phiết đầu. Hắn nhìn thấy phương xa cũng có người tại chạy trốn. Ồ, đây không phải là tà đạo tông cao thủ sao? Hắn trong nháy mắt cải biến phương hướng, đem xúc tu hướng tà đạo tông cao thủ bên người dẫn đi. Tà đạo tông cao thủ đã bị Hắc Sơn bên trong tình huống dọa cho mộng. Mẹ nó, nghe đồn có bảo bối. Hắn liền đến nhìn một chút, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được loại này sinh vật khủng bố. Kém chút liền mệnh cũng nhét vào cái này địa phương. Ghê tởm ra hỏa, nếu để cho ta biết là ai tản ra lời đồn, không phải để các ngươi đẹp mắt. Trong lòng của hắn phẫn nộ, mặc dù đạt được một gốc huyết hoa, thế nhưng lại bị cái kia hỗn đản cho đập nát. Kết quả là, trừ bản thân bị trọng thương bên ngoài, không có cái gì đạt được. Tà đạo tông cao thủ ngay tại chạy trốn. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Cũng hắn dư quang phát hiện bên cạnh có đạo bóng đen chợt lóe lên. Lâm Phàm một cước đem tà đạo tông cao thủ gạt ngã trên mặt đất. Sau đó cũng không quay đầu lại nói. Huynh đệ, giúp ta chống đỡ một hồi. Ngày sau báo đáp ngươi. Tà đạo tông cao thủ giận dữ. Ghê tởm ra hỏa. Chỉ là một cỗ lãnh ý bao phủ hắn thân thể. Nhìn lại, cách đó không xa kia theo sát mà đến xúc tu trực tiếp hướng phía bên này đánh tới. Hỗn đàn, ta sẽ tìm được ngươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, bị dọa run như cầy sấy. Nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp chính là điên cuồng chạy trốn. Điểm nộ khí cộng 999. Phiền quá à, đối Lâm Phàm tới nói. Hiện tại đã có rất nhiều người muốn giết hắn. Thế nhưng là hắn đối người quá hiếu hảo, cũng không nỡ đem bất luận cái gì muốn giết người khác đập chết. Có lẽ đây chính là tâm địa thiện lương đi. Lâm Thiếu Hiệp, bên bờ không có thuyền, nhóm chúng ta làm sao rời đi? Vân Thịnh trưởng lão hỏi. Bọn hắn mặc dù còn làm không được thoáng qua liền mất, nhưng cũng đã đạt tới một bước trăm mét, có thể trên không trung lưu lại hư ảnh. Dẫm lên mặt sông rời đi. Lâm Phàm nói, đây còn phải nói, không có thuyền lại có thể như thế nào? Tại nguy hiểm cho với bản thân tính mệnh thời điểm, những này đã không phải là lý do. Vân Thịnh trưởng lão nói, Lâm Thiếu Hiệp, không có thuyền, chỉ dựa vào nội lực vượt sông, ta sợ chống đỡ không đến bên bờ a, theo sát ta là được. Lâm Phàm nói, đồng thời chú ý đằng sau động tĩnh, Tà Đạo Tông cao thủ rất là không tệ, hấp dẫn điểm cừu hận, nhưng vẫn là có xúc tu đang cùng theo, chỉ là không có nhiều như vậy. Về phần đối phương làm sao rời đi, cũng không phải là hắn sự tình, mẹ nó, đi một chuyến uổng công, còn kém chút bị nạn, về sau không thể như thế lỗ mãng, vẫn là mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên mới là thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.